Loại ma thú này có công nuôi trồng và bảo vệ kỳ hoa, nếu đây là thiên tính của bọn chúng, thì quả thật là một thiên tính hết sức đáng yêu nha. Text được lấy tại truyện full. Vô số nhện độc đen ngòm bâu chặt lấy vách đá xung quanh Dịch Vân, ùn ùn như phô thiên cải địa mà vây lấy hắn. Chợt Dịch Vân này ra một ý, hắn bèn nhảy xuống một khoảnh đất trống chừng hai thước, tay khẽ lật đã lấy ra bốn mảnh đá đen bóng vứt ra bốn phía. Đàn nhện đang hung hăng kéo đến chỗ Dịch Vân thì đột ngột dừng lại. Sững thân một lát, bọn chúng bất ngờ còn lấy tốc độ nhanh gấp đôi khi đuổi theo hắn mà lao tới những viên đá kia điên cuồng tranh đoạt. Cuối cùng mới có bốn con nhện cực lớn đoạt được mấy mảnh đá này. Chỉ thấy mấy con nhện to xác đó dùng hai cái cẳng trước gấp mảnh đá áp vào lồng ngực, con mắt đen kịt to cổ liên láo nhìn xung quanh, chỉ sợ đồng loại liều mạng đánh cướp, mồm rít lên liên tục. Chợt nhoáng một cái, bốn con nhện đó đã phóng vút lên vách đá, rồi chui tọt vào hang, nhất quyết không ra nữa. Mà đám nhện còn lại không đoạt được mấy mảnh đá kia, điên loạn rít lên như gào khóc, trong mắt đỏ hồng, ầm ĩ nhe càng trợn mắt mà bao vây Dịch Vân vào giữa. Tiếng rít gào lúc này lại nghe ra đầy bất bình không cam, nào có chút hận thù không chết không thôi lúc nãy. Dịch Vân ngẩn người, rồi bật cười. Hắn đã nghĩ ra một diệu kế. Một kế thuận anh thuận ả, thuận cả đôi đường. Khách chương.